Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 102 chương thần bí khủng bố ảo giác. Cầu vé tháng, trong quan tài kính nữ tử, Vi nhắm mắt lại, nhẵn nhụi thon dài bàn tay đang chéo nhau, cho nhau che phủ, nhẹ nhàng đặt ở bụng, mang trên mặt an tường biểu tình, khóe miệng, tựa mang theo một mặt tươi cười. Làm người ta kinh diễm tươi cười. Đó là ai? Đây không phải là nàng Lạc Chỉ Nhu sao? Cùng nàng đứng kề vai mà nằm đó là quần áo bạch như thắng tuyết cẩm bào. Khuynh quốc khuynh thành dung nhan nam tử. Chắc hẳn chính là Hạ Hầu Lưu Vân. Mà nằm ở Hạ Hầu Lưu Vân cùng hắn sóng vai tương đồng dung mạo tương đồng cẩm bào chắc hẳn chính là. Tả y, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người giống như đúc triển hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ tại sao sẽ ở quan tài kính trong đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Chỉ Nhu nhắm hai mắt lại, thật sâu hít thở một cái, lại lần nữa chậm rãi mở mắt, mắt sở chạm đến cảnh tượng cũng là như vậy. Chẳng lẽ đây là biểu thị nàng dù sao chết ở chỗ này? Sao thế? Nhưng trước mắt không phải ảo giác, lại giải thích thế nào? Trước mặt quỷ dị cảnh tượng, nhượng Chỉ Nhu đáy lòng phát lạnh, khí tức quỷ dị quanh quẩn ở của nàng xung quanh, như vậy cảnh tượng thật sâu khiếp sợ nàng. Bỗng nhiên một cỗ mang theo an tâm ấm áp chảy xuôi tiến. Trong lòng nàng, Hách Liên Minh Phong chăm chú dắt Chỉ Nhu tay, thâm thúy con ngươi nhu tình không hối hận nhìn Chỉ Nhu. Đừng sợ, tất cả có ta, đừng sợ, tất cả có. Ở Chỉ Nhu đáy lòng khơi dậy một tia rung động, mỹ lệ trong mắt huân cùng sương mù nhìn Hách Liên Minh Phong. Thật sâu vì hắn làm tất cả mà cảm động, hắn luôn luôn liều lĩnh. Ở sau lưng yên lặng ủng hộ nàng, cho nàng muốn ấm áp, cho nàng cần thiết tất cả, thậm chí ở một chút giải hết nàng đáy lòng gông xiềng. Hách Liên Minh Phong dắt Chỉ Nhu trên tay tiền đi đến. Con người thâm thúy nhìn kia quan tài kính trong người, như vậy tươi sống, ba người đứng kề vai nằm cùng một chỗ, hình như có một đem cương châm một chút chút thứ tim của hắn tươi máu chảy đầm đìa. Bất, Chỉ Nhu là thuộc về hắn, là thuộc về hắn. Hách Liên Minh Phong, bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn, Chỉ Nhu đôi mi thanh tú thúc khởi, ngước mắt nhìn lại, nhìn Hách Liên Minh Phong nghiêng mặt ngưng trọng nhìn mặt trên cảnh tượng. Nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Hách Liên Minh Phong thấp con ngươi, nhìn Chỉ Nhu xinh đẹp tuyệt trần túc sốt ruột bận nói. Xin lỗi Lạc Nhi, làm đau ngươi, không có, Minh Phong ngươi làm sao vậy? Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Hách Liên Minh Phong trầm mặc không nói, thâm thúy con ngươi càng thêm sâu thẳm, nhìn mặt trên cảnh tượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhi, đây là ảo giác. Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt hiểu rõ. Nhìn Chỉ Nhu nói, ảo giác, sao có thể? Chỉ Nhu không hiểu nói. Ảo giác lời, mặc dù tươi sống hiện ra ở trước mắt, thế nhưng như cũ là hư ảo, không chân thực, mà Chỉ Nhu chỗ đã thấy liền là mình nằm ở quan tài kính trong. Chân thực có chút đáng sợ quỷ dị, đây là một loại lợi dụng quang chiết xạ nguyên lý. Đem đã họa người tốt vật chân dung lợi dụng quang chiết xạ nhượng chân dung nhân vật chiếu rọi xuống đến, lại lần nữa lợi dụng quang phản bắn thẳng đến lại lần nữa chiếu rọi ở quan tài kính trong. Cho nên này chính là chúng ta nhìn thấy, Hách Liên Minh Phong êm tai nói tới. Lạc Nhi, ngươi không có phát giác, ở đây khắp nơi đều là Dạ Minh Châu sao? Quan tài kính cũng sẽ phản xạ Dạ Minh Châu quang mang. Cho nên tạo thành rất sống động ảo giác, thì ra là thế. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn phía trên. Ảo giác, tả y làm như vậy xảo đoạt thiên công, xem ra thực sự sẽ không bỏ qua của nàng. Bỗng nhiên giữa cảm thấy có chút buồn cười. Hạ Hầu Lưu Vân là của nàng ân nhân cứu mạng, nàng lại không biết, Hạ Hầu Lưu Vân thích nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết, thế nhưng bây giờ biết đến liền là bởi vì Hạ Hầu Lưu Vân yêu. Tả y là tất yếu đắt nàng từ địa, Minh Minh trong, ai là ai lỡ đâu. Cái kia khuynh quốc khuynh thành Hạ Hầu Lưu Vân với nàng yêu. Nàng có thể theo hắn tất cả chân dung trong cảm giác được. Rót vào nồng đậm thâm tình, Thế nhưng rốt cuộc là như thế nào một loại cảm tình? Nhượng Hạ Hầu Lưu Vân như vậy, nàng không hiểu, có lẽ trên đời này đại khái chỉ có Hạ Hầu Lưu Vân biết. Lạc Nhi, không có cảm thấy vì sao ở mật thất này trong, hoa đào cây hội khai như vậy diễm lệ. Hách Liên Minh Phong nhìn có chút mê man chỉ nhu nói. Mặc dù mùa này hoa đào đã sớm điêu tàn, thế nhưng nếu như nói Thụy Vương phủ rừng hoa đào trong hoa đào nở diễm lệ không lời nào để nói. Thế nhưng ở mật thất trong hoa đào như trước diễm lệ, cũng có chút rất khó, mà này gian mật thất lại đến chính là huyệt. Như vậy hiện tại hẳn là có xuất khẩu, không có bị phong kín, chỉ nhu mâu quang chợt lóe. Nhìn Hách Liên Minh Phong nói, chỉ là xuất khẩu hội ở nơi nào đâu. Hách Liên Minh Phong mâu quang thâm thùy đánh giá chung quanh. Hồng nhạt mưa hoa nhao nhao nhiều chặn tầm mắt, ở đây bốn phía bóng loáng. Tựa hồ liền căn bản không có bất luận cái gì xuất khẩu. Bất quá thứ nhất bạch ngọc hành lang hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Kia bạch ngọc hành lang, giấu ở rừng hoa đào phía sau. Hai người con ngươi vừa chuyển, vòng qua quan tài kính, đi qua hoa đào mưa. Bình tĩnh đứng ở bạch ngọc hành lang trước mặt, bạch ngọc hành lang hình như sâu như đầu cùng bình thường. Bạch ngọc bóng loáng, phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Nhao nhao hoa đào dục phiêu nhiên tới, xoay quanh rơi trên mặt đất, như vậy một bức họa mạt, duy cực kỳ xinh đẹp, nhưng là hình ảnh như vậy ở Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong nhưng trong lòng cực kỳ quỷ dị. Không biết bạch ngọc hành lang hội là bọn hắn xuất khẩu còn là đoạt mệnh địa phương. Ở đây mỗi địa phương đô rất đẹp, nhưng là lại rất chí mạng, nhất là tả y bố trí liền càng tăng kinh khủng. Hai người bước trên bạch ngọc hành lang. Tượng hành lang đầu cùng đi đến, mưa hoa bay tán loạn, hai người sóng vai mà đi, dần dần hoa đào hương vị tựa hồ càng ngày càng đậm. Nồng so với rượu mạnh còn muốn say lòng người, này hành lang tựa hồ rất dài, bạch ngọc óng ánh trong suốt, bạn hoa đào chiếu rọi, lưu quang tràn đầy màu, rất tuyệt mỹ, Hách Liên Minh Phong không khỏi cảm thán, nguyên lai này lam phong như thế có nhiều. Đơn này huyệt sở hữu dùng cũng biết rõ cũng này bạch ngọc hành lang bạch ngọc. Mỗi một cái đều là hiếm có chân phẩm, thế gian khó tìm, cho dù hắn phong nguyệt cũng không có như thế bảo vật. Hai người đi vào hành lang đầu cùng, hoa tơ bông rơi, hai bạch y nam tử ngồi ở bàn đá trước mặt, nâng cốc nói hoan, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhượng vạn vật đô mất đi quang thải, nguyệt đã rỗng. Kia sáng tỏ ánh trăng bỏ ra đến, bao phủ ở hai người trên người bao phủ lên một tầng khói trắng. Hơi mỏng nước hồ trung sương mù nổi lên ra, mờ ảo mà u nhiên, hai người lâm hồ mà ngồi, nhìn qua yên yên lung lung, lại là tuyệt mỹ vô cùng, thật sâu chấn động và Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong. Nhao nhao nhiều mưa hoa trong, hai người hình như không có phát hiện người ngoài đến bình thường. Nâng cốc nói hoan, rất thích ý, mưa hoa trong, tuyệt mỹ thân ảnh phiên như du long bình thường vũ động bảo kiếm. Hoặc là ngâm thơ đối nghịch, sang sảng thật tình tiếng cười bên tai không dứt, Chỉ Nhu có thể cảm giác đó là theo đáy lòng ở chỗ sâu trong bật cười. Này không thể nghi ngờ lại là ảo giác, khuynh quốc khuynh thành hai bạch y nam nhân chính là Tả Y và Hạ Hầu Lưu Vân. Đây đại khái là từng bọn họ qua lại. Bây giờ cảnh còn người mất, nàng có thể cảm giác được Tả Y là cực lực lưu lại từng mỹ hảo. Thế cho nên như vậy ảo tưởng vẫn tồn tại, nàng cũng không khỏi khiếp sợ. Tả Y thích chính mình song sinh ca ca, thích giống nhau như đúc ca ca. Điên cuồng yêu, yêu như vậy khắc cốt ghi tâm, yêu thống khổ như vậy. Thế nhưng hắn như trước như vậy cố chấp, như thế là như thế nào một loại cảm tình, theo ảo giác trong đến xem. Nàng đã phân không rõ cái kia là Tả Y, cái kia là Hạ Hầu Lưu Vân, nhưng là bọn hắn tươi cười đều là như vậy đích thực thành. Có lẽ Hạ Hầu Lưu Vân đối Tả Y cảm giác cũng bất đồng. Chỉ là vua của một nước, không cho phép như vậy trầm luân, chỉ là như vậy yêu, như vậy thống khổ yêu, Tả Y vẫn như cũ không buông tay. Giống như Hiên Viên Nguyệt bình thường, chí tử dây dưa, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. trong đầu không tự chủ hiện lên ra Hiên Viên Nguyệt một màn mạc. Tàn nhẫn, lạnh lùng, khát máu, nhưng lại thâm tình bá đạo không buông tay. Nhu Nhi ta yêu ngươi. Từng lần một vang vọng ở trong đầu. Lạc Nhi, Hách Liên Minh Phong nhìn Chỉ Nhu lâm vào trầm tư không khỏi lo lắng kêu. Chỉ Nhu ngẩn ra, ngước mắt nhìn đối với mình thâm tình Hách Liên Minh Phong. Trong lòng phiếm chua chua cay đắng nói. Nhân sinh trên đời, chẳng lẽ tình yêu chính là nhân sinh duy nhất sao? Hách Liên Minh Phong nghe nói ngẩn ra. Hắn không nghĩ đến Chỉ Nhu sẽ hỏi như vậy lời. Kia mỹ lệ con ngươi thoáng qua nhè nhẹ cay đắng cùng không hiểu. Ta đã từng lấy tính tình sinh ở thế. Tôi không cần liền là tình yêu. Thế nhưng bây giờ gặp Lạc Nhi. Ta mê man, Hách Liên Minh Phong thâm thúy con ngươi phức tạp nhìn Chỉ Nhu. Nhân sinh trên đời, tình yêu chỉ là nhân sinh một phần. Cho dù không có tình yêu, còn có rất nhiều chuyện. Hà tất như vậy đâu? Chỉ Nhu nhìn ảo giác không khỏi cảm thán nói. Người của nàng chính là như thế. Đã không có tình yêu, nàng cũng sẽ như trước sống rất tốt rất tốt. Hách Liên Minh Phong nghe nói. Thâm thúy con ngươi một am. Lạc Nhi, ngươi đây là vô thì vô khắc đồ ở cự tuyệt ta sao? Ngươi tưởng thật với ta như vậy nhẫn tâm mà ni trầm thấp lời nói. Mang theo nhẹ nhẹ cô đơn. Chỉ Nhu nghe nói, không ở ngôn ngữ, nàng chỉ là không hy vọng Hách Liên Minh Phong hãm được quá sâu. Đối với Hách Liên Minh Phong lòng của nàng là có cảm giác. Cũng thật sâu cảm động. Hắn dùng ôn nhu vuốt lên nàng kia thiên sang bách khổng tâm. Nếu như đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân đô hội nghĩa vô phản cố đi đáp ứng hắn yêu. Minh Phong ta vô pháp cho ngươi tương đồng yêu. Đối ngươi như vậy không công bằng. Ngươi hẳn là đạt được tốt hơn một phần yêu. Toàn tâm toàn ý yêu Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Lạc Nhi, trái tim của ta ở ngươi ở đây. Ta thế nào yêu người khác, cả đời một lần yêu. Thế nào chính là phân thành hai nửa. Ngươi biết. Nếu như vậy sẽ so với chóc huyết nhục còn muốn đau. Người nhẫn tâm nhìn ta thống khổ sao? Hách Liên Minh Phong ánh mắt sáng quắc nhìn Chỉ Nhu nói. Thế nhưng, Chỉ Nhu thoáng cay đắng nói. Lại bị Hách Liên Minh Phong cắt ngang. Lạc Nhi nhìn đôi mắt của ta nói cho ta biết Hách Liên Minh Phong kiềm chế ở Chỉ Nhu vai. Thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn kỹ này Chỉ Nhu tròng mắt. Nghiêm túc nói. Lạc Nhi, nói cho ta biết, ngươi bây giờ có hay không đối ta có nhất nhất ti cảm tình? Không nên gạt ta, nói cho ta biết kia cực nóng con ngươi thật sâu phỏng Chỉ Nhu mắt. Thanh âm êm ái không tự chủ tràn ra tới. Thế nhưng thì tính sao? Ta không đáng, tình yêu không có cái gọi là có đáng giá hay không được. Chỉ cần ta yêu ngươi đã làm cho, Hách Liên Minh Phong nghe nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Lạc Nhi rốt cuộc với hắn có một tia cảm giác, chẳng sợ một tia cũng tốt, yêu cũng tốt, hận cũng tốt, Chỉ Nhu ta đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, bên tai lại thứ vang lên Hiên Viên. Nguyệt lời, Chỉ Nhu tâm hảo tựa trong nháy mắt bị hai đánh giá xé nát bình thường đau. Hách Liên Minh Phong không có chú ý tới Chỉ Nhu bất đồng. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ở đây chỉ có một viên thật lớn dạ Minh Châu. Đại khái hình ảnh liền là từ đâu lý phóng xuống, chỉ là ở đây rốt cuộc có hay không xuất khẩu đâu. Cẩn thận nghe, hình như nghe thấy không đồng dạng như vậy thanh âm ni, Lạc Nhi ngươi nghe, Hách Liên Minh. Phong nhìn Chỉ Nhu nói, Chỉ Nhu nghe nói, nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, quả nhiên, có chim chóc vui tiếng kêu, đây không phải là ảo giác, thế nhưng chim chóc vui tiếng kêu là từ đâu lý ra tới. Chim chóc tiếng kêu nếu như truyền vào ở đây, như vậy ở đây nhất định ước xuất khẩu, Chỉ Nhu con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng, hai người bước vào này kỳ, vòng qua ảo giác, không muốn quấy rầy tiến bọn họ hỗ động trong, có lẽ là không đành lòng, không ngờ tả y giỏi về dùng độc, ở mật thất này, huyệt trong lại không có bất luận cái gì thuốc độc, đáng giá thương thảo, có lẽ là Hạ Hầu Lưu Vân không thích thuốc độc. Tả y kiếp này nhược điểm lớn nhất, chắc hẳn chính là Hạ Hầu Lưu Vân, vì hắn, điên cuồng yêu, vì hắn, lại cứu Hạ Hầu Lưu Vân người yêu, vì Hạ Hầu Lưu Vân, ở sau khi hắn chết, muốn lời thề hoàn thành của nàng kế hoạch lớn chí lớn. Thậm chí không tiếc vì hắn, cũng phải đem Chỉ Nhu táng thân với ở đây. Có thể thấy Tạ Y cuộc đời này đại khái chỉ vì Hạ Hầu Lưu Vân mà sống. Vòng qua hai người ảo tưởng, phía trước là một yên lặng như gương mặt róc rách nước chảy. Hình như thác nước bình thường, lại không có bất luận cái gì dòng nước thanh, cực kỳ quỷ dị, ở đây tất cả đô là như thế yên tĩnh, không có khí tức. Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ chim chóc thanh thúy tiếng kêu là từ nơi này truyền tới. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi vươn tay chỉ muốn đi đụng chạm cái kia yên tĩnh thác nước. Cẩn thận, Hách Liên Minh Phong một phen kéo hồi Chỉ Nhu tay. Sau đó chính mình lại sâu yêu sâu sắc chú đi đụng chạm kia yên tĩnh thác nước. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn luôn luôn vô ý giữa. Lại như vậy cẩn thận đi quan tâm nàng, bảo hộ nàng, một cỗ ấm áp rung động dần dần chảy vào đáy lòng. Tâm không ở yên lặng, có lẽ, Lạc Nhi bên trong là trống không, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp dâng lên một tia vui. Sướng. Có lẽ đây là xuất khẩu. Chỉ Nhu ngước mắt, kia thâm thúy con ngươi lưu động chất nhi cực nóng khí tức. Một người đàn ông như vậy yêu, Lạc Nhi, ngươi chờ ta trước vào Semonser, Hách Liên Minh Phong nói. Buông ra Chỉ Nhu tay, sẽ phải tượng bên trong đi đến. Bất Chỉ Nhu một lần nữa dắt Hách Liên Minh Phong nói. Mềm nhẹ ngữ khí mang theo một tia chắc chắc nói. Hách Liên Minh Phong kinh ngạc nhìn Chỉ Nhu, bỗng nhiên bàn tay ấm áp, nhìn hai dao triền bàn tay, như mực con ngươi đón nồng đậm tiểu ý. Hết chương.